Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, chương 86. Nàng bình thản lắc đầu, nói, không có, chỉ có một phần cấp 5 linh tính vật chất, còn là một vị bằng hữu tháng trước dự định, sáng sớm liền bị lấy đi. Tần Minh rất là tiếc nuối, cấp 5 coi như xong đi. Cấp bậc không đủ, hắn bình thản nói ra, mặc dù không có cầm tới, nhưng phong cách không có khả năng hàng. Dù sao hắn hiện tại là tử điện thú hảo hữu, vậy liền không có biện pháp. Ta chỗ này chỉ còn lại có cấp 2 linh tính vật chất. Ôi khẽ cười nói, Tần Minh vẫn lạnh nhạt. Như cũ, nói, cấp 2 đưa cho ta xem một chút. Ta nhớ ra rồi, gần nhất muốn điểm hóa chút chim tước, cũng là cần dùng đến. Ôi sắc mặt trở nên cứng. Tướng ăn này cũng quá khó coi a. Ngươi vừa rồi phong cách đâu? Tử điện thú đều cảm thấy mất mặt, bị ép đi theo bên cạnh hắn, thật không có mặt mũi. Tần Minh hài lòng lấy giá vốn mua một bình linh tính vật chất. Thịt muỗi cũng là thịt, cái gì phong cách cùng mặt mũi mắc mớ gì tới hắn. Hết thảy vinh nhục theo gió đi thôi, dù có mưa gió, cũng tận quản rơi vào Trịnh Mậu Vinh cùng tử điện thú trên thân tốt, hắn biết. Hôm nay triệt để đắc tội tử điện thú, vậy liền để nó cuối cùng phát huy điểm nhiệt lượng thừa đi. Sau đó mau trốn, tình huống không đúng, Tần Minh phi thường cảnh giác, phát hiện có chút sơn quái hay là rất bén nhạy, tỉ như cái kia xà nữ ôi, ánh mắt khác thường, lão bản, chống nước giấy dầu cho ta đến một chồng. Trước khi đi, Tần Minh cũng không phải là muốn hao lông cừu. Loại này dày đối với hắn xác thực chỗ hữu dụng, sơn quái kia mộng, tử điện thú cảm thấy. Hắn nghèo đến điên rồi, ngay cả loại vật này cũng bắt đầu hao, đi, rất là không thú vị, nơi đây không có gì chân vật. Tần Minh khắc chế nội tâm dục vọng, không có khả năng đi dạo nữa đi xuống, hắn quả quyết đi ra phía ngoài. Lôi cuốn lấy tử điện thú còn cùng hai con chim tước. Thoát ly trong sương đêm chợ đen, đại nhân, nhanh như vậy liền kết thúc. Ngữ tước hỏi, chưa nghe nói qua một câu cổ ngữ sao? Thỏa mãn không có nhục, biết dừng không thua, có thể lâu dài. Tần Minh nói xong, xoay người ngồi tại tử điện thú trên lưng. Thúc dục nói, đi mau, đưa ta đoạn đường. Tử điện thú muốn nguyên địa nổ tung, nó lại trở thành tọa kỵ. Nhanh! Tần Minh thúc giục, hắn cảm giác có thể muốn xảy ra chuyện, quả nhiên. Hắn cưỡi ở tử điện thú trên lưng, vừa phi nước đại ra ngoài một dặm địa. Trong núi rừng liền không hiểu lên sương lớn, vô cùng đen tối cùng u lãnh. Tần Minh hít vào một ngụm cùng với cỏ cây chồi non thanh hương đầu mùa. Xuân khí tức, đây là gặp được quái vật gì? Làm sao có điểm giống người phương ngoại thủ đoạn? Một cái cú mèo màu trắng đứng tại trên đại thụ, rất là lo nghĩ, nó chủng tộc như vậy ưa thích đêm nhẹ đi ngủ, đêm khuya hoạt động, nó chỉ là thừa dịp chủ thượng tắm suối nước nóng lúc. Chạy tới ngủ gật liền ra loại sự tình này. Vị thủ hộ giả kia, tứ nha lão tượng, nếu như từ dãy núi chỗ sâu uống rượu trở về. Biết chuyện này khẳng định phải đem trách nhiệm đều đẩy tại trên người của nó. Cú mèo hai mắt thần quang lưu chuyển, há mồm phun ra sương lớn, hướng về trong núi rừng nơi đó đè ép đi qua, muốn cấp tốc cầm xuống cái kia gan to bằng trời nhân loại. Tần Minh cảm giác bốn phương tám hướng giống như là có núi lớn đè ép tới, để cho người ta muốn ngạt thở. Hắn biết gặp được người phương ngoại, hai con chim tước đã mắt trợn trắng ngất đi. Tần Minh cũng không có khó xử bọn chúng. Giải khai trói buộc, đưa chúng nó ném xuống đất phóng sinh, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Tử điện thú không nhận ảnh hưởng chút nào. Sương lớn màu đen chỉ điên cuồng hướng lấy nhục thể của hắn phun trào mà tới, bộp một tiếng. Hắn cho tử điện thú lưng một bàn tay, lại không dừng tay. Ta giết nó, Tần Minh uy hát Iota, ngang nhiên rút đao, trong bóng tối người phương ngoại tựa hồ không nhận uy hát Iota. Tiếp tục thôi động xương lớn màu đen, hóa thành một mảnh màu đen dãy núi, đặt ở thân thể máu thịt của hắn bên trên, Tần Minh xương cốt sát băng rung động. Tiếp nhận áp lực lớn lao, toàn thân hắn bộc phát sắc trời. Quang hoa sáng chói xé rách màn đêm, nguyên bản hắn muốn huy động Dương Chi Ngọc Thiết Đao, hiện tại phát hiện dung hợp quy nhất thiên quang kình thế mà đánh tan hắc vụ. Hắn toàn lực vung ra một trường, mảnh địa giới này giống như là đánh một đạo kinh lôi. Hắc vụ thế mà bị bàn tay của hắn đánh cho như sóng biển giống như mãnh liệt. Kịch liệt bành trướng, đem rất nhiều cây cối đều xung kích bẻ gãy. Tần Minh xem xét hữu hiệu, liên tiếp huy trưởng, đem hắn phụ cận một tòa lại một tòa ngọn núi màu đen đánh nổ. Lúc trước, hắn gặp được cái kia có thể vụ hóa thanh niên nam tử lúc. Hắn thiên quang kình thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Chỉ có thể dựa Dương Chi Ngọc Thiết xuất kỳ bất ý tập sát. Mới trốn qua kiếp kia, hắn dung hợp nhiều loại kình pháp về sau. Nó toàn lực thấu phát thiên quang kình thế mà có thể đối phó người phương ngoại một ít thủ đoạn. Hắc vụ tán đi, đối diện trên cổ thụ lộ ra cú mèo màu trắng thân ảnh, nó thật bất ngờ. Nói, đây là nhà nào thiên quang kình? Thế mà bá đạo như vậy, thả ta rời đi. Tần Minh đem đao nằm ngang ở tử điện thú trên cổ, tốt. Chỉ cần ngươi không làm thương hại nó là được. Cú mèo màu trắng cũng là thống khoái. Không có ngay đầu tiên cầm xuống người này. Nó không dám mạo hiểm. Một lát sau, Tần Minh xuất hiện tại chỉ có 2 dặm xa Hồng Vũ Quật. Nhiều ngày trước hắn cùng Từ Thịnh, Phân Phương tỉ tới nơi đây câu linh man. Từng chăn lót thiên cái hỏa bức, vây đánh, hắn đứng ở đây. Vỗ vỗ tử điện thú, nói, thường nói, tống quân thiên lý, trung tu nhất biệt, ngươi trở về đi. Tử điện thú nghiến răng nghiến lợi, quá uất ức, con mắt đều nhanh phun ra lửa. Tần Minh hồ nghi nói, ta nhìn ngươi thế nào có chút quen mắt, cái này nhe răng nhếch miệng thêm trừng mắt dáng vẻ, cùng con trước đó tử điện thú giống nhau như đúc, sẽ không phải là cùng một đầu thú đi. Chẳng lẽ ngươi một đường từ Hắc Bạch Sơn theo đuôi ta đến nơi này? Ngươi cút đi, tử điện thú bộc phát, thực sự không thể nhịn được nữa. Lại miệng nói tiếng người, ngươi thế mà biết nói tiếng người. Tần Minh kinh hãi, một bàn tay đưa nó đánh ra Hồng Vũ Quật, sau đó cấp tốc dẫn bảo nơi đây, trêu chọc ra phô thiên cái địa hỏa bức, hắn quay đầu liền chạy. Phóng tới hàn đàm kia, ở trên đường dùng chống nước túi giấy dầu gói kỹ lưỡng mấy quyển cổ thư. Sau đó một cái lặn xuống nước vào băng lãnh trong nước, Tần Minh tại 20 mấy dặm bên ngoài. Trong một hồ nước ngoi đầu lên, lúc này hắn sớm đã giật xuống râu quai nón, lột rộng lớn quần áo, thân thể cũng không tải mập ra, gầy xuống tới, hắn bên trong còn mặc một bộ rộng rãi quần áo. Hiện tại dùng sắc trời sấy khô, lập tức tay áo bồng bềnh, khôi phục làm một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Tần Minh không có vội vã trở về. Ở trong núi đi săn, cuối cùng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, gặp lần lượt có người từ trong núi rừng đi ra, hắn cũng đi theo đạp vào đường về, cái kia có râu ria đại mập mạp. Ngươi tới đây cho ta. Cái kia không có lông mập mạp, ngươi cũng trước dừng lại, ngươi có phải hay không lâm thời cạo mất sợi râu? Thông hướng Xích Hà Thành cần phải trải qua giao lộ, thân thể mập ra người bị trong lời nói nghiêm trọng mạo phạm. Bị một đám chim tước cùng kinh khủng sơn quái liên tiếp hô mập mạp, lại đều bị chặn đứng tia. A hỏi, Tần Minh tay áo phiêu động, tóc dài đen nhánh theo gió xuân dơ lên. Thanh tú khuôn mặt bên trên, hai mắt thanh tịnh không cái gì trần thế khói lửa. Hắn phong độ nhẹ nhàng nhập thành. Hết chương.